Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 30, thổ lộ tình cảm ngược. Góc truyện audio.com. Nam nhân phảng phất trầm vào hồi ức lúc thiếu niên. Kỳ thực khi đó Y Đồ Hoàng Triệt vừa vào cung đã từng nói cho ta biết. Tình cảm ta đối với ngươi quá mức thân mật, không thể trầm luân hơn. Ta cũng không chỉ một lần tự nói với mình, tránh ngươi xa một ít, nhưng ta làm không được. Sở Mạc Trưng ngẩng đầu, bóng đêm như mực bi thương. Tuyệt vọng cùng bất lực từ trong mắt hắn tràn ra, đem cả người nàng chăm chú bao bọc, tìm không được một kẽ hở. Ta làm không được, ta sao có thể mở lớn mắt nhìn nữ nhân kia đối ngươi như vậy? Thế là ta theo Hoàng Triệt học y từng chút học. Ta biết Vân Phi mỗi ngày đều phải dùng lạc xa tính ôn hòa làm cho da thịt sinh mùi thơm lạ lùng. Ta liền lấy danh nghĩa thỉnh an. Mỗi ngày dâng lên tử hoa buổi trưa, ha ha, nói đến mà buồn cười, thế nhân đều biết tử hoa buổi trưa kéo dài tuổi thọ. Mỹ dung dưỡng nhan chân phẩm, nhưng lại không biết, tử hoa buổi trưa mà gặp gỡ lạc xa, thì chính là chí độc trên đời. Ta xem ngươi mỗi một ngày lớn lên, nhìn nữ nhân kia mỗi một ngày kiều diễm, nhưng tâm cơ lại khôn lường, cho nên ta nghĩ, chỉ cần có thể bảo hộ ngươi. Với ta là đủ rồi, ta đã từng lén ở thần điện cầu phúc, hy vọng trời cho ngươi một nhân sinh hạnh phúc mỹ mãn. Như vậy, sau này ngươi trưởng thành, có thể hay không ở trong lòng nhớ tới ca ca ta? Bóng đêm đã sâu, Dạ Minh Châu trên vách yếu ớt tỏa ra, chiếu vào đôi mắt thâm thúy cùng góc sâu không thấy đáy tưởng niệm. Ngày thường hắn ẩn giấu vô cùng tốt, nếu không phải lần này ngoài ý muốn. Thì Nhược Hy vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện tình yêu hèn mọn này. Ta có thể đối sự nghiêm khắc cùng vô pháp không đạt được mẫu thân yêu mến mà không xa cầu điều gì. Nhưng, ta lại nguyện ý dùng thời gian cả đời này. Chỉ cầu ngươi, đừng quên ta, chẳng sợ kiếp sau hay kiếp trước. Chỉ cầu ngươi vĩnh viễn đừng quên ta. Chỉ cầu ngươi không nên quên ta. Năm ngươi 3 tuổi, nữ nhân thấm độc mà vong. Ta lại một chút cũng không khổ sở, một chút cũng không áy náy. Ta chỉ biết sau này, ngươi sẽ an toàn, phụ hoàng cho chúng ta nhập Thương Hải Điện giáo dưỡng. Chỉ là vì sau này muốn phái ngươi đi hòa thân, ta sao có thể để ngươi đi chỗ xa như vậy? Ngươi từ nhỏ chính là chân bảo trong lòng bàn tay ta. Ta đi tìm phụ hoàng, cầu hắn đừng đem ngươi đặt trong danh sách hòa thân, nhưng hắn lại nói. Sinh ở gia đình đế vương, sủng cao dùng để làm gì? Nếu đã là đế vương nữ nhi, nhất định phải chuẩn bị tốt để hy sinh. Lúc đó nghe kẻ ta 14 năm gọi một tiếng phụ hoàng băng lãnh vô tình nói những lời này. Toàn thân ta đã bất động, cái loại lạnh lẽo này, chính là từ cốt tủy lan tràn khắp người. Thế là ta ở trước mặt hắn ăn vào xương ngưng, nói cho hắn biết. Ta nguyện ý dùng cái mạng của mình để đổi cho ngươi một đời an ổn. Xương ngưng, khi đó ngươi ăn xương ngưng, vì sao ngươi muốn ăn vào? Trưng, vì sao ngươi ngốc như vậy? Nhược Hy khóc, tựa xương như băng, thực cốt ngưng máu, ta không đáng a Trưng. Đừng khóc, suỵt đừng khóc nam nhân bị nước mắt Nhược Hy thức tỉnh. Vô Vi đại sư không phải đã giúp ta giải sao? Kỳ thực như vậy cũng tốt. Ngươi xem, ngươi không phải không bị hòa thân đi làm tiểu phiên phi sao? Lời nói nhàn nhạt nói lên tâm huyết bất tận nam nhân phải trả giá. Sở Mạc Trưng, nam nhân này cùng đế vương ngũ tử, thất nữ một đường vượt mọi trông gai, leo lên bảo tọa thái tử làm bằng cây cầu thấm đẫn máu tươi. Hắn thường nói, đế vương cần tuyệt đối bình tĩnh cùng tuyệt tình, cười nhìn phong vân, nhẹ phúc càn khôn, thế gian này. Bất quá chính thế đạo bị cắn nuốt, nhưng ai có thể nghĩ đến, như vậy lãnh khốc tuyệt tình đế vương lại có thể như vậy một ôn nhu tâm. Chỉ vì một nữ tử, Hoàng Triệt, Đường Ngũ Đệ đều đã từng nói qua với ta, ta phát thề muốn cho ngươi cả đời tuyệt đối không nhuộm thị phi. Nhưng là lại làm trái luân thường thiên lý bất dung, ta nhẫn tâm đem ngươi đẩy tới trước mặt mọi người. Sở Mạc Trưng run tay. Chạm lên mặt Nhược Hy, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Hy Nhi, nói cho ta biết, ngươi nguyện cùng ta đồng hành, nguyện tiếp nhận ta không? Nhược Hy cũng nhịn không được thấp khóc lên tiếng. một nam tử vĩ ngạn như thế mà bây giờ lại hèn mọn cầu xin tình yêu của mình. Trưng, ta Sở Nhược Hy phát thệ, xuống dưới hoàng tuyền lên trên bầu trời, ta cũng sẽ không buông tay. Thiếu nữ kiên định nhìn, ở vóc dáng tiểu tụy người trong tim hôn xuống. Kết thúc thệ ngôn, nam nhân bình tĩnh nhìn thiếu nữ đối chính mình mỉm cười. Bỗng nhiên chăm chú ôm thiếu nữ, đầu tựa gần cổ, hơi run rẩy thì thào. Ta sẽ không buông tay. Hy Nhi, ta vĩnh viễn đều sẽ không buông tay Hy Nhi. Hy Nhi chậm rãi, thiếu nữ cảm giác được chỗ cổ dần dần ẩm ướt. Nam nhân, rơi lệ, từ bây giờ, ta và ngươi không phải huynh muội. Ta không phải Diễm Đế Sở Mạc Trưng. Ta chỉ là, Trưng của ngươi, không phải huynh muội, không phải đế vương, chỉ thuộc một người, ta nguyện là đủ. Trưng, từ nay, đến lượt ta bảo hộ ngươi. Bảo hộ, tình yêu của chúng ta. Cách Trương,